Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 251, hết sức căng thẳng. Người nói đùa à, Nghiêm Văn đột nhiên phát hiện chính mình theo không kịp bên người cảnh sát tư duy. Liền xem như lại ngu xuẩn cảnh sát cũng sẽ không như vậy làm. Hoặc là hắn ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, hoặc là có hậu thủ, thường sóc là cái trước còn là người sau. Hắn đến tột cùng là ngu xuẩn còn là có hậu thủ. Nghiêm Văn trong lòng đang tính toán. Vừa rồi tả gia thảo luận ta cũng nghe đến. Bởi vì vẫn đứng tại thường sóc bên người. Cho nên ta cũng bị dính líu. Nếu như là tại bình thường, ta đương nhiên không sợ. Bọn hắn trở ngại Nghiêm ra mặt mũi. Không có khả năng động thủ với ta. Nhưng là bây giờ, tả Sơn đã chết. Cái này gọi tả Tân ngươi đầu óc cũng không dễ dùng lắm. Sợ đến lúc đó đánh nhau, ta cũng sẽ bị tác động đến. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn nhìn phía sau. Tựa hồ dự định trở lại chồng chất tạp vật trong phòng đi. Ta giống như là đang nói đùa sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Thế nhưng là, ngươi chỉ có một người. Đằng sau còn có nhiều như vậy vướng víu. Ngươi còn có thể mang theo các nàng xông ra đi không được. Nghiêm Văn chỉ sau lưng. Ta có giúp đỡ. Tiền Thương Nhất nhìn Nghiêm Văn một chút. Ai? Nghiêm Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi Nghiêm gia khẳng định sẽ đến. Về phần Lư gia, có chừng một nửa khả năng. Bất quá đã đủ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn đã chậm rãi từ trong tiếng cười khôi phục như cũ. Người nhà họ tả, làm sao có thể? Nghiêm Văn giọng nói phi thường kinh ngạc. Có cái gì không thể nào? Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Các ngươi Nghiêm gia không phải vẫn nghĩ tẩy trắng sao? Ta, chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn phi thường giật mình. Trong lúc nhất thời vậy mà tiếp không lên nói. Đối với ngươi mà nói, loại chuyện này không phải rất bình thường à? Thân là Nghiêm tiên người nối nghiệp, ngươi hẳn là rất hiểu hắn mới đúng. Chẳng lẽ nói, hắn cho tới bây giờ không cùng ngươi đã nói? Tiền Thương Nhất thanh âm không lớn. Vừa vặn truyền vào Nghiêm Văn trong tai. Nghe được Tiền Thương Nhất, Nghiêm Văn lập tức hồi tưởng lại Nghiêm tiên đủ loại cử động. Nghiêm lão luôn luôn tự cao tự đại, lại nhiều lần cùng trước mắt cảnh sát tiếp xúc, với lại mỗi lần đều là lời hữu ích thuyết phục. Ngược lại là thường sóc luôn luôn mặt lạnh, đối Nghiêm lão không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thế nhưng là cho dù là dạng này, Nghiêm lão cũng không có nói qua thường sóc một câu nói xấu. Cho dù là ở trước mặt ta, ta một mực ở tại Nghiêm lão bên người, biết tính cách của hắn, tuy là mở miệng đều là tán dương người, nhưng cũng nhất định phải là hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn mới có thể dạng này đi làm, thật chẳng lẽ như thường sóc nói, Nghiêm lão dự định tẩy trắng. À, nào có đơn giản như vậy, từng làm qua sự tình cũng không phải quần áo, ném đi về sau đổi một kiện là được rồi. Không thể nào, nhất định là thường sóc đang gạt ta. Nghĩ đến đây, Nghiêm Văn phân loạn suy nghĩ rốt cục bình tĩnh trở lại. Thường sóc cảnh sát, loại này chê cười cũng không tốt cười. Nghiêm Văn trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Tiền Thương Nhất nhún vai. Một bộ tùy ngươi dáng vẻ. Thường sóc, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tả Tân đi về phía trước hai bước. Hai người đứng tại cửa ra vào. Hơn 40 người đứng ở ngoài cửa. Một bên là mục đích cùng ý tưởng hoàn toàn khác biệt hai người. Bên kia thì là cao ngạo tự đại. Đối hết thảy đều còn không biết rõ tình hình đoàn thể. Ánh nắng dần dần thăng đến đỉnh đầu. Nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao. Trong không khí phảng phất tràn ngập thuốc nổ mùi khói thuốc súng. Chỉ cần song phương va chạm ra cái gì tia lửa, đều sẽ gây nên nổ mạnh. Thế nào cái không khách khí pháp? Tiền Thương Nhất nghiêng đầu một chút, giống như nghe không hiểu dáng vẻ. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền để ngươi biết này không khách khí phương pháp là cái gì. Cho lão tử lên, Tả Tân vung tay lên, bên cạnh hắn 5 người liền xông tới. Đối với 5 người này đến nói, nếu như là cùng còn lại 3 nhà bên trong bất luận cái gì một nhà đánh, bọn hắn đều không nhất định sẽ như vậy tích cực. Nhưng là bây giờ là lấy nhiều khi ít, 5 người đánh 1 người, nhiều nhất lại thêm Nghiêm Văn, cũng chính là 2 người. Huống chi trong đó 1 người còn không có vũ khí. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là có thể tại Hạ Nhâm lão đại trước mặt cơ hội biểu hiện. Nếu như Tả Tân hài lòng, như vậy bọn hắn cuộc sống sau này cũng đem càng tốt hơn. Thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo người nối nghiệp. Sau đó, khinh thị cùng ngạo mạn mang tới kết quả thường thường vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí khả năng chí mạng. Nghiêm Văn thấy được đối phương một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế, liền vội vàng xoay người chạy vào phòng. Ta chỉ là giúp Thường Sóc mang dẫn đường mà thôi. Căn bản không cần thiết tham dự vào những chuyện này trong đó đến. Vô luận thắng hay là thua đối ta đều không có chỗ tốt. Ta chỉ cần làm một cái người đứng xem liền tốt. Đây chính là Nghiêm Văn ý nghĩ trong lòng. Hắn về đến phòng về sau, trước mắt là 7 tên từng chịu đủ tra tấn nữ tính. Những người này hắn gặp qua nhiều. Lần thứ nhất gặp thời điểm trong lòng còn sinh ra một chút thương hại cảm giác. Thế nhưng là thấy cũng nhiều. Cũng liền quen thuộc. Dù sao, thụ thương không phải mình. Này 7 tên nữ tử bên trong, trừ Tả Oánh như cũ hai mắt vô thần giống như đã mất đi ý thức đồng dạng. Còn lại 6 người ánh mắt bên trong tất cả đều mang theo sợ hãi thật sâu. Có lẽ các nàng nghe được bên ngoài có thanh âm quen thuộc. Có lẽ là các nàng ý thức được tình cảnh của mình. Tóm lại, các nàng bất lực cải biến hết thảy trước mắt. Loại này sợ hãi bị các nàng tạm thời chế trụ. Một khi bạo phát đi ra, có lẽ các nàng ngay lập tức sẽ chạy xuống thang lầu, trở lại giam giữ gian phòng của mình. Sau đó giả vờ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tuy là dạng này vẫn như cũ không thoát khỏi được bị đánh bị tra tấn vận mệnh, nhưng lại có thể cho các nàng một ít tâm lý an ủi. Kéo dài hơi tàn cũng bất quá như thế. Bao quát Tả Oánh ở bên trong, này 7 tên nữ tử đều là lúc tuổi còn trẻ bị lừa bán đến phổ sa trang nữ sinh. Trong đó có 3 người hiện tại đã tìm được người mua. Chỉ cần thu được tiền khoản về sau, 3 người này sẽ làm vật phẩm bị buôn bán ra ngoài. Còn lại mấy người, có chút đã bán qua, chỉ là lại bị lui trở về. Lý do là bởi vì không thể sinh dục, hoặc là nói là không thể sinh nam hai. Tiền Thương Nhất một mình đứng tại cửa ra vào, giống một mặt tường, một mặt có thể ngăn cản bão tố tường. Y theo Thường Sóc tính cách đến phân tích, hắn chỗ tuân theo tín niệm là kết quả chính nghĩa. Cái gọi là kết quả chính nghĩa, tại luật pháp trong lĩnh vực gọi là thực thể chính nghĩa. Kiên trì lý niệm là kết quả so quá trình quan trọng hơn. Nếu như có thể thực hiện cuối cùng chính nghĩa, đồng thời thực hiện chính nghĩa thủ đoạn sẽ không tạo thành cái khác phi chính nghĩa. Như vậy có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đi thực hiện chính nghĩa. Kết quả, xa so với quá trình trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Câu nói này, chỉ có một mình hắn có thể nghe được. Đối mặt cầm trong tay hung khí 5 người, Tiền Thương Nhất không có ngạnh kháng. Hắn lui về sau một bước, tại đối phương chém trúng chính mình phía trước, đem cửa sắt đóng lại. Đồ sắt chạm vào nhau, chói tai thanh âm truyền đến, làm đối phương chặt xong sau, Tiền Thương Nhất không có chút gì do dự, đem cửa sắt mở ra. Lúc này, chính là đối phương kiệt lực mà không cách nào kịp thời làm ra phản ứng thời điểm. Trong tay côn sắt trực tiếp đâm tại cách mình gần nhất người trên mặt. Hắn trợ thủ phi thường nặng, bị côn sắt đánh trúng người a kêu thảm một tiếng. Lập tức vứt bỏ trong tay đoạn đao, hai tay che cái mũi, xuyên thấu qua ngón tay khe hở đó có thể thấy được. Người này cái mũi đã sai lệch, bị sống sờ sờ đánh ngoai. Máu tươi đang từ lỗ mũi chảy ra, chảy qua miệng môi trên, nhỏ ở trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.